không biết đang suy nghĩ gì. Đỗ Tùng Tuyệt, Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn bọn người mặt lộ vẻ mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Lục Minh tìm tới Xích Tuyết, sau đó tìm địa phương tránh né, không cần gặp được Lạc Thiên mấy người, liền an toàn. Phù Khôi Tông Nhất Cái Nguyên lão nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, bất quá Lục Minh hiện tại nhiều như vậy khí vận giá trị, coi như không bị nhân cướp đoạt, số 8 chiến trường, chỉ sợ cũng không có người so với hắn nhiều. Đến giờ hắn vẫn là muốn tham gia cuối cùng 8 người quyết đấu a. Mặt khác Nhất Cái Nhân rất có chút lo lắng, sắc mặt có chút nặng nề nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới chỗ này, những người khác sắc mặt cũng trầm xuống. Này từng bước sàng chọn, không có thực lực, căn bản rất khó bảo trụ khí vận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đang phi hành, Lạc Thiên cũng đang toàn lực phi hành, Thiên Yêu Cốc Nhất Cái Tuyệt Thế Thiên Kiêu cũng đang toàn lực phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn phải nhanh một chút tìm tới Lục Minh, đánh chết Lục Minh, cướp đoạt Lục Minh khí vận giá trị. Thời gian của bọn hắn không nhiều, chỉ có Nhất Cái Tiểu Giờ. Nếu là bị Lục Minh tránh thoát Nhất Cái Tiểu Giờ, Lục Minh cái kia khổng lồ khí vận liền không có phần của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết Lục Minh, ngươi ở đâu? Lạc Thiên gầm nhẹ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước có mấy người vọt thẳng trải qua khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, là Lạc Thiên, mau trốn. Những người kia nhìn thấy Lạc Thiên, điên cuồng chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, Lạc Thiên lộ ra vẻ dữ tợn, ma khí tăng vọt, hắc sắc ma đao phách chạm mà ra, có hai người tức thì bị hắn chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhận thua, ta nhận thua, người cuối cùng điên cuồng kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại người kia kêu to chi giờ, một đạo quang trụ đem người kia bao phủ. Lạc Thiên đao quang chém liền không tiến vào. Đỉnh đầu hắn khí vận chi long đem cái kia hai cái bị chém giết chi khí vận của người toàn bộ thôn phệ. Cái kia cái nhận thua người cũng bị nuốt chín thành khí vận giá trị. Sau đó nhận thua người liền bị truyền tống ra khứ, rơi trên khán đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thiên đỉnh đầu khí vận chi long tăng hơn 20 trượng. Quá ít, vẫn là phải tìm đến Lục Minh. Còn có Phù Khôi Tông cô nàng kia cũng không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thiên ánh mắt lãnh đạm, tiếp tục phi hành. Này giờ Bạch Xích Tuyết chật vật ngăn cản nàng bốn phía,